rơi, hạt mưa con rơi, rơi từng giọt trên phím đàn. Hạt mưa con bay nhẹ lấy hàng cây, đêm về phố mưa điều hiu. Tình yêu ngủ say bỏ quên vòng tay, mong chờ người sao không đến. Đêm khuya mơ soi bóng đêm lẻ loi riêng mình tôi. Hạt mưa con rơi còn đọng trên môi, tiếng mưa sẽ giấc hồn người. Hạt mưa con rơi còn mong chờ ai, nỗi buồn nào dâng tê tái. Hạt mưa con rơi giọt sầu chơi vơi, bước chân về trong giá rơi. Người quên rồi quên, tình yêu rồi xa, chỉ còn tiếng.